Tuyệt đại chiến thần, chương 121, cuồng bạo xà nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc Khô Lâu bắn ra mũi tên kia đương nhiên không phải mũi tên bình thường, mà là một cái được Tẩm Khô Lâu mang theo thứ hai chất dịch. Dung dịch này là một loại nồng độ cực kỳ cao chất kích thích thần kinh, chỉ cần nhiễm phải sinh vật liền sẽ lập tức lâm vào bạo phát trạng thái, trong đầu chỉ có chém giết cùng phá hủy. Hơn nữa chỗ kinh khủng của loại thuốc độc này là nó ép cạn sinh vật trong người tiềm năng, khiến trong thời gian bạo phát sinh vật thực lực tăng gấp mấy lần. Nếu mấy tên tà kia muốn chơi hắn, vậy hắn cũng không ngại đáp trả lại, dù sao một con quái vật khát máu một khi thoát ra, điều nó chú ý đến đầu tiên là sinh vật sống gần nó nhất. Mà lại hắn cũng muốn lợi dụng xà nhân này để dò xét đám người kia thực lực. Ba tên kia đều mặc áo choàng kín, trên thân khí tức nội liễm, rất khó để phán đoán chính xác sức mạnh, lại không nói đám này là dị giáo, chiến kỹ chiêu thức đều hết sức quỷ dị. Tịnh Nhạc đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp nhảy ra cùng bọn chúng đối đầu. Vừa hay lại tìm ra con quái vật này, kế hoạch của hắn có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Hiện tại hắn phải làm chỉ là ngồi yên quan sát thôi, dùng ý niệm điều khiển Khô Lâu di chuyển lên gần đó một cái cây cao. Quả nhiên trong lồng xà nhân cơ thể từng đường gân bắt đầu nổi lên, hai tròng mắt biến thành đỏ như máu, cơ thể biến hồng phát ra mạnh mẽ nhiệt lượng. Gào, Trần Tiếu biến thành xà nhân lập tức phát ra cuồng bạo tiếng kêu, nguyên bản cao 4-5 mét cơ thể, lúc này trực tiếp bành trướng đến gần 6 mét, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, từng luồng mạnh mẽ khí lãng bắt đầu từ người nó phát ra. Thật mạnh khí tức, ở phía xa quan sát Tịnh Nhạc cảm nhận luồng khí kia mày cũng không nhịn được cau lại. Con quái vật này dưới chất kích thích ảnh hưởng, trên người toàn bộ tiềm năng đều bị lôi ra, điều này đồng nghĩa với việc nó sức mạnh có thể lập tức lập gấp mấy lần. Loại kia làm cho mặt đất đều trùng xuống khí áp, lúc này xà nhân thực lực chỉ sợ đã không so với cấp 9 linh sư kém, thậm chí còn mơ hồ đạt tới hoàng linh sư, có thể nói 10 phần kinh khủng. Thật đáng sợ, ta nhớ Trần Tiếu tên kia sức mạnh còn chưa đạt tới 300, chẳng lẽ biến thành con quái vật này để hắn sức mạnh tăng nhiều như vậy? Tịnh Nhạc trầm giọng nói, cùng con quái vật kia đối đầu hắn cũng không có quá nhiều chiến thắng niềm tin, bất quá thứ này càng mạnh không phải đối với hắn càng tốt hay sao, nếu nó có thể càn quấy, khiến những tên tà tu khác lộ diện như vậy thực sự còn hoàn mỹ vượt qua cả mong đợi. Đang trong lúc Tịnh Nhạc suy nghĩ, lúc này trong lồng xà nhân đã thoát ra chiếc lồng kia, mặc dù làm từ công nghệ cao hợp kim, nhưng mà lấy con quái vật này thực lực còn xa mới chịu nổi nó một chảo. Gào, xà nhân lại một lần nữa phát ra tiếng kêu, hai con ngươi tràn đầy khát máu cuồng bạo, lưỡi rắn xè ra, rất nhanh liền phát hiện luồng nhiệt ở gần bản thân mình, sau đó như một con thú săn mồi, thân rắn từng chút một trườn đi. Đại nhân, quỷ xà mẫu vẫn chưa có tín hiệu. Đang quan sát màn hình một tên tà tu hướng về Hắc Y lão đại lên tiếng, điều này để tên Hắc Y kia mày nhíu chặt lại, tràn đầy khó hiểu nói. Làm sao có thể như vậy, vừa nãy sóng năng lượng không phải rất mạnh sao, chẳng lẽ xà mẫu đã bị giết chết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, không thể như vậy, bị ký sinh vật chủ sinh mệnh khí tức vẫn rất ổn định, hơn nữa lấy quỷ xà mẫu quỷ dị năng lực, nó làm sao có thể nhanh như vậy bị giết chết? Bên cạnh thuộc hạ nghe thấy Hắc Y nói liền lên tiếng nói, vật kia một khi ký sinh vật chủ thành công như vậy liền vật chủ hòa làm một, rất khó bị kéo ra, trừ phi đem cả vật chủ giết chết. Hắc Y nghe vậy cũng khẽ gật đầu, cảm thấy mình thuộc hạ nói không sai, có khi nào quỷ xà mẫu lột xác xong, cắn nuốt mình con mồi đầu tiên, sau đó lại một lần nữa ngủ say tiến vào tiến hóa quá trình. Hắc Y xoa cằm trầm tư, khả năng cao là như thế này, nếu như vậy thì đến bắt nó về đi. Được rồi, quỷ xà mẫu năng lượng tín hiệu biến mất, có lẽ là đã ngủ say tiến hóa, chúng ta mau đến bắt nó đi. Là, đại nhân, xung quanh hai người nghe vậy liền cung kính tuân lệnh, chuẩn bị dụng cụ khởi hành. Đám quỷ xà này là thí nghiệm sản phẩm, bọn hắn cũng không kiểm soát được cho nên cần phải mang theo bảo toàn dụng cụ, như con quỷ xà đực kia chẳng hạn, không chỉ bị nhốt trong lồng, ngoài ra còn bị tiêm liều lượng cao thuốc độc tê liệt thần kinh, cho nên nó mới an phận như vậy. Gào, mấy người vừa nói xong đúng lúc này phía xa vang lên một cái gầm thét tiếng kêu, cái này để đang định di chuyển ba người giật mình quay lại. Ân, tiếng kêu kia cùng phương hướng, là của quỷ xà đực. Hắc Y lão đại nghe thấy tiếng kêu này liền nhíu mày lại, miệng trầm giọng nói. Không thể nào, ta đã tiêm cho nó mấy chục liều thuốc độc, coi như thứ kia là vật thí nghiệm đi nữa thì cũng phải sáng mai mới tỉnh dậy, làm sao lúc này mới qua mấy tiếng đã hồi tỉnh. Bên cạnh thuộc hạ khó tin kêu lên, hắn là người tiêm cho con quái vật kia thuốc độc, coi như hoàng linh sư cấp bậc yêu thú chúng nhiều thuốc độc như vậy cũng ít nhất bị tê liệt nửa ngày chứ đừng nghĩ đến xà nhân kia. Quỷ xà đực cũng là từ quỷ trùng ký sinh mà biến thành, mặc dù cho mạnh hơn chủ thể nhưng mà tăng cường cũng không nhiều, chỉ đại khái gấp đôi thôi, còn xa mới đạt tới hoàng linh sư cấp bậc. Lúc này nó đột ngột thức tỉnh, hắn làm sao có thể không chấn kinh. chỉ sợ là bị nhờn thuốc đi, dù sao vật kia cũng là thí nghiệm sinh vật, lại còn được tạo thành nhờ nguồn năng lượng kia, xảy ra ngoài ý muốn cũng không tránh được, ngươi đi đến tiêm cho nó loại thuốc độc khác đi. Hắc Y cũng chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó cũng không để ý nói con quái vật kia bị nhất trong cường độ cao dòng điện lồng sắt cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng chút nào. Tên kia thuộc hạ nghe vậy nét mặt có chút chần chừ, nhưng mà cuối cùng vẫn nghe lệnh gật đầu, con quái vật kia thực lực hơn xa hắn, lúc trước chẳng qua có đại nhân chấn giữ với cả quỷ xà mới lột xác cho nên tiêm độc quá trình không gặp chút trở ngại nào. Lúc này cũng chỉ có mình hắn, thực sự có chút nguy hiểm, dù sao lồng sắt kia mặc dù kiên cố nhưng mà cũng chỉ là đồ dùng tạm thời, ai biết con quái vật kia có cái gì quỷ dị năng lực không? Nhưng mà mệnh lệnh hắn vẫn không thể từ chối, đành phải mang theo chất độc súng, lần thứ hai khống chế lại quỷ xà đực, lần này hắn dùng luôn cấp cao độc dịch, chúng phải sinh vật sẽ trực tiếp tiến vào chết giả trạng thái, không có thuốc giải thì không tỉnh dậy được. Lồng sắt cách bọn hắn vị trí cũng không xa, đi bộ khoảng 10 phút liền tới nơi, bất quá hắn cũng không muốn tốn thời gian, cho nên một đường chạy thẳng, lấy linh sư tốc độ hơn 1 phút liền chạy tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đi đến quỷ xà đực xong hai mắt của hắn lập tức co rút lại, bởi vì giam giữ vật thí nghiệm lồng sắt từ bao giờ đã bị đục thủng một cái lỗ lớn, bên trong trống trơn, không còn bất kỳ sinh vật nào. Làm sao có thể, không được, ta phải báo cáo cho đại nhân. Tên thuộc hạ này khuôn mặt kinh sợ kêu lên, lỗ thủng kia nhìn dấu vết chín thành là do xà nhân kia làm ra, nhưng mà điều này làm sao có thể, cho dù quỷ xà đực có đủ khí lực đi nữa cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, nếu để con quái vật kia thoát đi, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng được, đến đây hắn liền lập tức lấy ra bộ đàm, muốn báo tin cho Hắc Y lão đại, tuy nhiên đúng lúc này phía sau lưng một luồng khí lạnh bốc lên khiến cho hắn lông tơ đều dựng đứng. Bất quá còn chưa kịp để hắn phản ứng, trước ngực chỉ trong tích tắc đã bị một cái sắc bén vật nhọn xuyên thủng, đỏ thẫm huyết dịch bắt đầu thẩm thấu ra ngoài, kinh khủng đau đớn khiến hắn hệ thần kinh đều tê cứng lại, tầm mắt chỉ nhìn thấy một cái lưỡi rắn lướt qua, sau đó ý thức tối sầm lăn ra đất, trước ngực xuất hiện 4-5 cái lỗ thủng lớn. Chết không thể chết lại. Đứng ở phía xa quan sát Tịnh Nhạc hai tròng mắt cũng không nhịn được co rút, con quái vật này cách thức giết người vậy mà so với hắn tưởng tượng khác biệt 180 độ. Bình thường đang lâm vào điên cuồng sinh vật sẽ chỉ có hủy diệt chém giết rồi lại hủy diệt, nhưng xà nhân này rõ ràng đang lâm vào điên cuồng nhưng mà vẫn biết dùng năng lực của mình đánh lén, một kích tất sát, không cho đối thủ một cơ hội nào, mặc dù nó sức mạnh vượt xa tên tà tu kia. Tại một khắc vừa rồi tên tà tu kia cũng bộc phát ra sức mạnh của mình, mặc dù chưa đến một giây sau liền bị xà nhân giết chết nhưng mà Tịnh Nhạc vẫn bắt được cũng không quá cao, chỉ đại khái khoảng hơn 200 điểm. Ta quên mất, vào cuồng bạo trạng thái cũng không có nghĩa là phải đập phá con quái vật này là xà nhân A. Tịnh Nhạc trầm giọng nói, loài rắn có bản chất như sát thủ vậy, xà nhân kia tuyệt đối như nguyệt dạ lúc biến thành bạch xà, vẫn có khi còn là nhân loại lý trí, nhưng một khi tiến vào cuồng bạo trạng thái, như vậy mọi hành động sẽ chỉ thực hiện theo bản năng, cho nên mới có trước mắt một màn. Chỉ là, nếu như vậy con quái vật này độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ còn lật gấp mấy lần. Tịnh Nhạc toát mồ hôi thầm nói, xem ra hắn đã thực sự thả một con quái vật ra ngoài, tiếp tục theo dõi, chỉ thấy xà nhân cũng chưa bỏ đi mà cúi xuống phun một loại kỳ lạ chất dịch màu xanh vào người tên tà tu kia. Nó đang định làm gì? Tịnh Nhạc cao mày nói, điều khiển khô lô tiến gần hơn, nhảy lên một cái cây quan sát, tuy nhiên tiếp theo sự việc lập tức để hắn trợn lớn mắt lên, khó có thể tin được. Chỉ thấy tên tà tu kia xác chết từng khối thịt bắt đầu nhồi lên, màu đen đỏ máu tươi chảy ra, nhìn kinh dị vô cùng, đợi khối thịt bành lớn đến một mức nhất định, đúng lúc này nó nứt toác ra, phía trong ngoi lên là một quái vật diện mục dữ tợn, nửa trên người nửa dưới là rắn, rõ ràng là một đầu xà nhân. Cách chương.